Hôm nay YouTube nó bộ đếm nó bị làm sao á. Ok, đã có thông báo bên YouTube. Đã có thông báo. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ ra là hôm nay thì A Tũng sẽ nghỉ stream bởi vì là đi chúc Tết về hơi muộn một chút xíu. Nhưng mà được sự động viên của các admin, thấy cũng rất là nhiều bạn hỏi, cho nên là thật sự là sốt ruột. Thật sự là hơi sốt ruột một chút. Thế cho nên là mình vẫn stream. Còn cũng như mình đã thông báo, nó có thể là trong một vài ngày nó gián đoạn do cái Tết mà đôi lúc phải bị nhậu đó, thì cũng sẽ gián đoạn stream hoặc là Mao Sơn, thì mong các bạn hết sức thông cảm. Thật sự là hết sức thông cảm giúp. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả rất quen thuộc và cũng rất là để lại chúng ta rất là nhiều ấn tượng qua những bộ truyện ngắn mình đã đọc của Tiểu Hòa Long về xứ Cần Thơ, qua bộ truyện Mẹ Tôi Là Nhà Ngoại Cảm. Đó là tác giả Tiểu Hòa Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trọn bộ series Số Trời Cay Nghiệt, hay còn gọi là Âm Dương Lưỡng Kiếp, của tác giả Tiểu Hòa Long. Để ủng hộ Tiểu Hòa Long, các bạn hãy truy cập vào Facebook Tiểu Hòa Long để cùng trao đổi, cùng comment với tác giả về các vấn đề tâm linh, cũng như là về quan điểm của mình về các tác phẩm của Tiểu Hòa Long, cũng như là để ủng hộ A Tũng thì các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và hãy tag tên những cái đứa, hãy gửi link cho những cái đứa mà hay sợ ma mà lại thích nghe chuyện ma vô đây, để chúng ta cùng tra tấn lẫn nhau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện Âm Dương Lưỡng Kiếp, Số Trời Cay Nghiệt. Chương 1. Ngày cuối cùng của mẹ. Chuyện đã xảy ra cũng khá lâu, cho nên từ sâu trong thâm tâm tôi cũng không còn nhớ cho rõ lắm. Bởi vì bản thân tôi cũng không muốn nhớ lại cái ký ức đau buồn đó. Tôi là Trung, một cậu học sinh lớp 12. Tôi sống cùng mẹ và bà nội ở miệt Kiên Giang. Câu chuyện bắt đầu khi mẹ còn là một nhân viên kế toán cho một văn phòng công ty tầm trung ở cái thời bấy giờ. Nếu như nói là dư giả thì cũng không hẳn, bởi vì gia đình chỉ trông chờ vào mỗi đồng lương từ mẹ. Cho nên đôi khi tôi cảm nhận được mẹ lúc nào cũng lo lắng cho cái cuộc sống, cho miếng cơm manh áo, cho cái sự bươn chải từng ngày, từng ngày. Tôi còn nhớ rõ năm đó mẹ bất ngờ trúng một tờ vé số đặc biệt. Thế nhưng đến khi chuẩn bị đi đổi, không may mẹ bị tai nạn rồi mất ngay sau đó. Nhận được tin dữ, tôi bỏ học ngang về lo hậu sự cho mẹ. Đêm đầu tiên sau ngày mẹ mất, hai bà cháu ôm nhau khóc lóc sướt mướt cả da. Cũng may còn có bà con chòm xóm với lại một vài người họ hàng đến phụ lo đám tang cho mẹ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lạ khi cả tôi và nội đều nghĩ rằng mẹ tôi đã chết là do tận mạng ấy. Thế nhưng không, không, không. Đúng một tuần sau ngày mẹ mất, tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Thoạt đầu khi ngủ trưa ở gần bên ban thờ của mẹ, tôi cứ như là bị ai đó đánh thức vậy. Cho đến khuya, tôi vẫn thức để tụng kinh cho mẹ suốt đêm. Đến độ 2 giờ sáng mới ngồi dựa lưng vào tường của góc nhà, chợp mắt một chút. Tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ, bởi vì cơ thể vốn dĩ đã không khỏe mạnh như những đứa bạn cùng tuổi. Đang lúc mơ màng, tôi như bị ai đó gọi. Dậy, dậy, dậy đi con. Tôi giật mình mở mắt, nhìn xung quanh, nhưng không có ai hết. Sau đó tôi lại bắt đầu tiếp tục ngủ thiếp đi một lần nữa. Bởi vì nếu nói đúng hơn thì có lẽ tôi đã thức đêm tụng kinh cho mẹ suốt một tuần lễ, cho nên bây giờ có cố gượng ép, cơ thể cũng chẳng thể nào mà cố gắng được nữa. Tôi bắt đầu lại mơ thấy mẹ. Mẹ vẫn mặc bộ đồ của cái ngày ám ảnh đó. Mẹ đứng nhìn tôi không rời. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm gì ở đây vậy? Đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi mẹ trong giấc mơ. Thế nhưng mẹ không trả lời. Mẹ chỉ bắt đầu ngồi xuống, vẽ những con số kỳ lạ. Tôi tò mò, bước đến nhìn thật kỹ, thật gần. Những con số được mẹ vẽ ngoằn ngoèo. 8 4 5 6 6 6 Khi mẹ viết xong những con số ấy ở dưới đất, mẹ mới nắm tay tôi thật chặt. Nó chặt đến nỗi tay tôi cảm giác đau buốt. Khi rút ngón tay lại thì một lần nữa, tôi hốt hoảng thấy tay của mình dính đầy máu. Tôi hét lên thành tiếng, tôi giật mình tỉnh giấc. Lúc đó độ hơn 3 giờ sáng, chỉ còn mỗi sư thầy là vẫn còn đang ngồi trì tụng cho mẹ, cùng với ông anh họ. Ông vẫn ngồi canh cả gian nhà. Nội thì tuổi già sức yếu, và lại người già cũng không nên làm gì nhiều trong đám, bởi vì đó là kiêng kỵ. Cho nên cả cái đám lúc ấy có mỗi mình tôi là đội tang mẹ. Sau giấc mơ kỳ lạ, tôi có hỏi nội về những con số cùng với những khoảnh khắc lạ lùng trong giấc mơ khi thấy vong hồn của mẹ. Rốt cuộc thì những con số đó có liên quan gì đến những con số trong tờ vé số độc đắc của mẹ không nội? Nội ho vài tiếng rồi đáp. Bây giờ con lớn rồi, cho nên nội cũng giải thích cho con hiểu. Thực ra thì đó quả đúng là những con số trong tờ vé số trúng thưởng của mẹ con. Nhưng mà nội không nghĩ là mẹ con nói về chuyện đấy. Nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy nghi ngờ. Không lẽ là còn chuyện gì nữa hay sao? Nội lại nói, đêm qua nội cũng mơ thấy con Liễu nó về báo mộng. Nó cứ nói nó chết oan, nó không thể siêu thoát được nếu như nhà mình không có giải oan cho nó. Trời đất, có chuyện này nữa sao hả nội? Nội không nói gì nữa mà quay mặt đi về phòng, mắt cứ rưng rưng giọt lệ, làm cho tôi càng thêm đau lòng. Chương 2. Nghi ngờ. Sau những ngày nằm mơ thấy mẹ, lắm lúc tôi tự hỏi, rốt cục thì mẹ thực sự chết như thế nào? Trong khi cái ngày mà mẹ mất, tôi cũng có mặt ở đó. Mẹ bị một cái xe tông trúng, mẹ mất chết ngay tại chỗ. Cho nên có thể nói chuyện đó hoàn toàn là bình thường, bởi vì cái chết này nó quá bất ngờ, chắc chắn là không ai biết trước được. Những ngày sau đó, tần suất tôi mơ thấy mẹ lại càng nhiều hơn, đến nỗi trong đầu lúc nào cũng ám ảnh gương mặt của mẹ nhợt nhạt, xanh xao, ủ rũ, nhìn thẳng vào tôi. Mẹ không quên chỉ vào một bên đường nơi mà vụ tai nạn đã xảy ra. Nó làm cho tôi khó hiểu vô cùng. Không thể nào tự nhiên mà lại mơ cùng một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy được. Cho đến một ngày cuối tuần, tôi quyết định một mình trở lại nơi đó với mong muốn tìm ra sự thật về những điểm báo trong giấc mơ của tôi. Khi đến nơi thì bầu trời âm u, hơi tối sầm lại. Mặc dù bấy giờ thì vẫn còn sớm, một mình tôi lục tìm trong đám cỏ bên lề đường chỗ mẹ đã chỉ. Mất nửa tiếng sau, tôi bất ngờ nhặt được một cái đồng hồ quen thuộc. Cầm trên tay lật đi lật lại, tôi nhớ đến một người, ấy là chú Phương. Chú Phương là bạn thân của mẹ, mà ngày hôm tai nạn ở hiện trường lúc đó tôi còn chẳng thấy bóng dáng của chú đâu, cho đến khi đám tang của mẹ được 3 ngày mới thấy ông đến. Vậy là từ đó tôi càng nghi ngờ hơn về việc chú Phương có dính dáng tới vụ tai nạn xe cộ của mẹ. Ấy nhưng mà chỉ là phỏng đoán thôi, bởi vì tôi biết mình không có đủ bằng chứng để kết luận bất kỳ điều gì. Đúng lúc ngay sáng ngày hôm sau, chú Phương đến nhà thăm hai bà cháu. Sẵn dịp tôi cũng giả vờ dò la hỏi ông: "Chú Phương đến nhà con chơi ạ?" "Chú đến thắp nhang cho mẹ con." Tôi thử cơ hỏi tiếp: "Ủa mà bình thường con thấy chú đeo đồng hồ bên tay trái lắm, mà sao hôm nay không thấy đâu vậy chú?" Chú Phương ấp úng: "Đồng hồ hư rồi, cho nên chú đem nó cất đi rồi." Sau khi nghe đến đó, tôi lại càng nghi ngờ, vì biết rằng ông đang nói dối. Nhưng mà tại sao ông lại nói dối mình? Đêm hôm đó tôi lại mơ thấy mẹ. Lần này mẹ đứng bên cửa sổ nhìn tôi. Bà chỉ nhìn, bà không có bất kỳ biểu hiện gì cho đến khi biến mất, khi vẫn còn đang trong giấc ngủ. Tôi nghe tiếng ồn từ đâu đó, nó khiến tôi bừng tỉnh thức giấc. Nhìn qua nhìn lại rồi đi ra phòng khách kiểm tra, nhưng không có thấy gì cả, ngoài việc thấy nội đang ngồi một chỗ ngay giữa gian nhà. Nội đã ngoài 60, nhưng đáng lý giờ này đã hơn 2 giờ sáng, nội làm sao mà ngồi ngoài phòng khách một mình. Tôi vội dìu nội đứng dậy để đưa nội về phòng, nhưng nội không có chịu. Nội vùng vằng gằn giọng: "Buông má ra, má còn tờ vé số bị thằng khốn nạn đó nó lấy, chính nó đã giết má." Đôi mắt của nội vằn vện lên, và tôi hiểu đây là một người khác. "Buông má ra, má còn tờ vé số bị thằng khốn nạn đó lấy, chính nó đã giết má." Má ơi, mà sao má lại về đây?" Miệng tôi vừa run rẩy nói trong ấp úng, cái cảm giác rờn rợn bắt đầu lan tỏa dọc cả sống lưng. "Má muốn còn biết là bọn chúng nó muốn cướp tờ vé số của má, cho nên hại má chết thê thảm. Tờ vé số bị cái thằng khốn nạn đó lấy đi rồi, là nó lấy đi mất rồi." Càng nói, mợ nội lại càng quậy dữ dội hơn. Tôi cố kìm chặt nhưng vẫn không nổi. May mắn là có chú hàng xóm kê bên đi làm sớm, nghe tiếng ồn ào, cho nên đã chạy qua xem thử, rồi phụ tôi giữ chặt lấy nội. Hai người chúng tôi phải mất đến 15 phút nội mới bình tĩnh lại. Nội nói: "Tao phải trả thù, tao phải trả thù." Ông chú hàng xóm nghe nội nói một cách dữ tợn, cho nên mặt chú ấy cũng tái xanh, bởi chú ấy cũng sợ ma lắm. Sau khi nói đến đây thì nội ngất xỉu. Khoảnh khắc đó làm tôi thấy bất ngờ, tôi vô cùng hoảng sợ khi tôi nhận ra nội nói chuyện y như mẹ tôi hồi còn sống. Tôi biết đó là mẹ. Mẹ tôi chết oan. Mẹ tôi chết không siêu thoát được. 3, ám ảnh. Sau những chuyện kỳ lạ xảy ra trong mấy ngày chịu tang mẹ, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Lúc nội tôi tỉnh lại thì nội cũng không nhớ ra là mình làm gì, nói gì trong lúc mê man nữa. Đó là những tháng ngày có thể nói là ám ảnh tột cùng đối với tôi. Riêng ông Phương thì lúc này ông ung dung với số tiền lớn từ tờ vé số của mẹ. Bởi vì chỉ vài hôm sau ngày mẹ mất cũng có người báo rằng là ông trúng vé số. Mọi người hí hửng lắm. Còn đối với tôi thì tôi đoán thừa biết rằng chính ông ta đã cướp đi tờ vé số từ mẹ. Cũng như mọi ngày, ông Phương làm chung một công ty với mẹ, cho nên ông mới được con gọi là người thân thiết nhất với bà. Chiều hôm đó, ông đi làm về như thường lệ, lao nhanh vào nhà tắm để rửa mặt. Ông Phương lúc đó chẳng để ý rằng trên cái gương trong phòng tắm thấp thoáng cái bóng của một người lạ. Cho đến khi ông ta từ từ ngước mặt lên nhìn vào trong gương, ngay sau khi rửa mặt xong, ông giật mình hét lên một tiếng: "Trời ơi, ma, cô Liễu, cô chết rồi cơ mà." Hình bóng của người phụ nữ tên Liễu vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện sau mặt gương màu xanh ngọc bích. Ánh mắt giận dữ nổi đầy gân máu cộm lên đầy mặt, những vệt máu loang lổ chảy từ trên trán xuống cổ. Của hình dáng cô Liễu trong gương càng làm cho ông Phương thấy lạnh gáy. Ông ta cố gắng lấy can đảm bước ra khỏi đó nhưng không nhấc chân lên nổi. Rồi đột ngột từ bên dưới chân, máu tràn ra khắp cả sàn nhà tắm. Những tiếng động của bước chân cứ đập đùng đùng làm cho ông ta như chết đứng, khi biết là mình đang gặp lại người, hay nói đúng hơn chính là bạn thân, đồng nghiệp mà ông ta đã cố tình giết chết vào mấy ngày hôm trước. Những cảnh tượng ông ta cố gắng lái cái xe tải đâm vào cô Liễu ngày một hiện rõ trong đầu của ông ta hơn. Trong khoảnh khắc khi có một bàn tay dính đầy máu trườn ra từ sau gáy đến mặt che miệng của ông ta lại, bàn tay ấy đang bóp thật chặt khiến cho cơ thể người đàn ông như mềm nhũn ra vì sợ. Tâm trí của ông ta bắt đầu hoảng loạn tột độ thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Bởi thông thường khi vào nhà tắm thì ông đều đóng cửa, cho nên mọi diễn biến từ nãy đến giờ chỉ có một mình ông thấy. "Ông xã, anh làm gì trong đó mà lâu vậy? Lại còn la hét om sòm là sao? Thôi ra dọn cơm ăn luôn, sắp nhỏ nó đói rồi." Giọng nói của bà vợ vọng vào làm cho ông Phương bình tĩnh. Lúc bấy giờ ông mới thở gấp trả lời: Anh ra liền đó." Giọng nói không giấu nổi sợ hãi, cứ run rẩy. Ông ta dụi dụi mắt nhìn mình ở trong gương, rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng viễn cảnh lúc nãy nó tạo cho ông ta một cảm giác nó thật đến bất ngờ. Không suy nghĩ mông lung nữa, ông ta vội rửa mặt, xoa xoa vùng cổ. Bởi vì có thể in cả năm dấu ngón tay đậm ở trên cổ của ông ta mà không hiểu nó xuất hiện từ đâu. Vết ngón tay bầm tím cả một vùng da thịt, nhưng có lúc nó làm cho ông ta đau âm ỉ một chút. Bước ra khỏi nhà tắm, ông Phương vẫn cứ ngơ ngơ như người vừa mới trở về từ địa ngục, tay chân lạnh toát vì sợ. Tối ngày đêm hôm đó, ông ta vẫn không thể nào ngủ được vì ám ảnh bởi hình bóng của cô Liễu. Thấm thoát đến tờ mờ sáng, ở bên ngoài cửa sổ nhà ông Phương có tiếng con chim cú lợn nó kêu lên. Trong đêm khuya vắng, tiếng chim cú lợn kêu đến rợn cả người. Người đời thường quan niệm rằng là nghe tiếng chim cú lợn kêu là có điểm xui xẻo. Chính vì điều đó, nó càng làm cho ông ta không tài nào nhắm mắt ngủ được. Ông ta thức trắng đến tận 5 giờ sáng ngày hôm sau, mặc cho chuyện gì đến thì đến. Bởi vì ông ta cũng quá kiệt sức vì những cái thứ khiếp đảm của đêm qua. Chương 4: Điềm báo oan nghiệt. Không, không, không! Tiếng la hét thất thanh của nội phát ra lúc nửa đêm khiến cho nội đang ngủ ở phòng bên cạnh cũng giật mình. Trung, Trung ơi, nội đây con, nội đây Trung ơi. Nội lay người của tôi dậy, luôn miệng cất tiếng gọi. Phải cật lực lắm tôi mới thoát khỏi cái cơn mê khủng khiếp ấy. Tôi lơ mơ bừng tỉnh, mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt, làm cho nội lo vô cùng. Nội hỏi: Con vừa mơ thấy ác mộng ạ Trung. Tôi vội quẹt nhanh những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt, rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dạ không, bởi vì dạo này con bỏ bê học hành để chịu tang mẹ, cho nên con không có muốn thấy nội như vậy. Con lo lắng một chút thôi. Nội đi về phòng nghỉ đi, con không có sao đâu. Nghe tôi nói vậy cho nên nội cũng gật đầu, xoa xoa vai tôi vài cái rồi trở về phòng mình. Quay trở lại thực tế, tôi ngồi co ro một mình trên cái giường cùng cái chăn quấn kín người, đắn đo suy nghĩ. Kỳ lạ thật, vừa rồi là mơ sao? Tại sao mình lại thấy viễn cảnh nhà ông chú Phương bị mẹ mình dọa ma chứ? Đang lo nghĩ vì giấc mơ của ban nãy thì đột ngột bên ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa to, mưa đến da diết. Dường như tôi thấy sấm sét ở bên ngoài bắt đầu lóe lên. Cái giường tôi nằm đặt ở gần cửa sổ, không khó để tôi có thể nhìn thấy bầu trời ấy. Những cơn gió thổi ào ạt vào cửa sổ, làm cho nó phát ra những tiếng động như là có ai đang gõ vào cửa vậy. Căn nhà đã cũ kỹ, lại vừa có người chết, cho nên tôi cảm giác như là không khí quanh nhà luôn luôn có cái gì lạnh lẽo đến khó tả. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng bước chân của ai đó ở bên ngoài phòng khách cứ đều đặn vang lên. Tôi sực nhớ ra chuyện gì đó, tôi vội lao nhanh vào phòng khách. Giờ đó ở bên ngoài phòng khách chỉ còn lại ánh đèn neon to bằng quả cà chua bi màu đỏ chiếu sáng, cho nên khung cảnh nửa đêm ở phòng khách nó ám ảnh lắm. Nó không khác gì hậu trường của những bộ phim ma kinh dị cả. Ra đến nơi, tôi từ từ ghé đôi mắt của mình nhìn ra xung quanh. Những tiếng bước chân vẫn đều đều lẹp xẹp. Tôi tiếp tục nhìn xuống dưới chân tủ bàn thờ mới biết là nội. Bà vẫn nhắm nghiền đôi mắt, gõ đầu vào tủ như vậy cả đêm. Thực ra thì ngay từ đầu mẹ tôi mất, nội đã bắt đầu bị mộng du cho đến nay. Tôi cũng hiểu sao, nhưng hễ đêm nào nội bị như thế là đêm đó tôi thức nguyên đêm để canh chừng nội. Tôi lấy tay mình chắn cho nội để đỡ những lần đầu va vào tủ. Được độ 15 phút thì nội ngừng lại, nằm xuống ngủ thiếp đi ngay trên sàn nhà. Đêm đó trời mưa to, tôi từ từ dìu bà về phòng ngủ, rồi bản thân mình thì trở ra phòng khách ngồi. Tôi nghỉ ngồi nhìn trời mưa cho đến tận 3 giờ sáng, bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Mưa vẫn như thế, kéo dài cho đến tận sáng ngày hôm sau. Có ai ở nhà không? Có ở nhà không? Tiếng gõ cửa dồn dập trong buổi sáng tinh mơ. Tôi giật dựa người mình trên salon ngoài phòng khách, mãi mới tỉnh lại để chạy ra mở cửa. Tôi nhận ra rằng ấy là ông Phương. Tôi hỏi: Mới sáng chú Phương qua tìm có việc gì không chú? Cho chú vụ thắp nhang cho mẹ con tí rồi về có được không? Nghe đến đây tôi cũng gật đầu, mở cửa cho ông vào trong. Tôi cũng không quên nhận ra rằng mặt của ông có vẻ gì đang rất sợ hãi, nhưng không biết được là ông vừa gặp phải chuyện gì. Khi vào ban thờ mẹ, ông cẩn thận đốt nhang đứng khấn lâm dâm. Tôi đứng gần đó cho nên cũng nghe loáng thoáng. Cô chết linh thiêng thì mong cô đừng về tìm tôi nữa. Cô cần gì thì tôi cũng cúng cho cô. Tôi nghi nghi trong bụng, đoán biết được lão này chắc là bị mẹ tôi về báo oán, y như trong giấc mơ tôi thấy đêm qua. Trong lúc ổng vừa khấn, tôi lìa đôi mắt nhìn lên cổ ổng mới phát hiện có vết bầm đen, có hình dấu tay in trên cổ. Điều này càng làm cho tôi khẳng định hơn việc ông ta bị mẹ tôi đeo bám. Nhưng mà suy đi tính lại, đến cả bản thân tôi cũng khó hiểu, không hiểu tại sao tôi lại mơ thấy những sự việc như vậy. Tôi cứ hoài nghi suốt quãng thời gian ông ở nhà tôi ngồi uống nước sau khi thắp nhang xong. Cũng thừa cơ hội tôi mới nói thẳng, có phải là chú mới gặp mẹ con không chú Phương? Như đoán đúng tim đen, ông cũng nghe lời đáp. Là đêm qua chú vừa bị cổ ám, chú cứ tưởng như là cổ sắp giết chú rồi đó. Hay mà thực ra chú là bạn thân thì có làm gì có lỗi với mẹ Liễu còn đâu cơ chứ. Nghe nói đến đây tôi cũng không giấu nổi sự tức giận của mình, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Chú nói sao? Mẹ con là bị tai nạn mà chết, làm gì có oán khí với chú mà đi theo ám mà chú? Bởi vì chú mới suy nghĩ hoài đây này. Nói rồi ông ta cười xòe xòa trước mặt, như thể ông ta là người vô tội vậy. Kể từ hôm đó trở đi, hầu như là cứ vài hôm ổng lại qua thắp nhang cho mẹ tôi. Nhưng mỗi lần qua nhà là tôi thấy ông biểu hiện lạ lắm, khuôn mặt lúc nào cũng sợ sệt, nhìn ngó nhìn nghiêng đề phòng mọi thứ xung quanh. Dần dần thấy đôi mắt của ông còn thâm quầng, đen hơn cả mắt tôi. 3 tuần sau ngày mẹ mất, tôi không có thấy ông lai vãng loanh quanh nhà tôi nữa. Trong một buổi sáng ngày hôm đó, lúc lau dọn ban thờ, bức di ảnh của mẹ tự nhiên lật úp xuống. Nó làm tôi giật mình vì bất ngờ. Thế nhưng khi vừa đặt trở lại một lát, nó lại tự động đổ cạch xuống một lần nữa. Tôi suy nghĩ chắc chắn là có điểm xấu, nhưng tôi không hiểu được nó là cái gì. Chương 5: Điểm báo oan nghiệt. Sau cái điểm báo đó, tôi bừng tỉnh hẳn và không còn thấy mẹ nữa. Mặc dù tôi có cố gắng nghĩ như thế nào, tôi vẫn thấy lo lo. 49 ngày, thất tuần. Tôi vẫn còn nhớ rõ một ngày âm u, kỳ lạ là cả ngày hôm đó tôi không có thấy một ánh nắng nào cả. Mây cứ u u vây kín cả bầu trời, cho nên nó càng khiến cho khung cảnh của ngày hôm đó thêm ảm đạm. Bâng khuâng, vừa cúng kiến cho xong, vừa nhớ lại điểm báo của lần trước, nó lại làm tôi thấy bất an. Mặc dù mọi thứ đang dần lắng xuống, và sau mười mấy ngày từ khi gặp điểm báo của mẹ, thế nhưng không, nó chưa bao giờ lắng xuống cả. Đêm hôm đó lại một lần nữa, tôi lạc vào cơn mơ. Lần này không những như những lần trước, nơi mà tôi đang đứng, nó đúng hơn chính là con đường chỗ xảy ra tai nạn của mẹ. Tôi lấy lại thăng bằng được một lúc, trong cái khung cảnh ấy thì từ phía sau có tiếng bóp còi xe inh ỏi. Ấy là tiếng xe của mẹ tôi. Bà ấy vừa chạy vừa kêu gào chiếc xe đang chạy đối diện ở phía trước, nhưng hình như là cái xe không có nghe thấy gì cả. Trong bất giác, tôi nghe rõ âm thanh va chạm rất lớn, chỉ là một tiếng rầm duy nhất. Sau giây phút đó, mọi thứ lại trở nên im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi bắt đầu xe thắt lại vì bất ngờ. Xác của mẹ nằm bẹp dí cùng với một vũng máu, là một vũng máu to đang trào ra ở trên đường nhựa. Máu cứ loang dần một màu đỏ thẫm đến buốt cả lòng. Tôi không kìm được nước mắt khi phải thấy cái cảnh tượng khủng khiếp ấy. Tôi cố nắm bàn tay đang thoi thóp ngoi lên mong chờ cái xe kia dừng lại của mẹ. Nhưng cơ thể tôi nó chỉ giống như là một linh hồn, không thể nào nắm lấy được. Trong khoảnh khắc đó, ánh đèn pha từ cái xe lúc nãy lại một lần nữa chiếu lại xác của mẹ tôi và lao về mẹ một lần nữa. Tôi đứng chân người ra, nhìn cái xe cán qua người mẹ. Tiếng hét inh ỏi cùng tiếng động cơ của chiếc xe vang lên, tạo thành một thứ hỗn hợp âm thanh nghe đến buốt cả tai. Cảm giác đó thực sự là khủng khiếp. Nó khiến tôi cho đến tận bây giờ vẫn còn bị ám ảnh. Sau giấc mơ đó, tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn 3 giờ sáng. Vậy là đã qua 49 ngày kể từ khi mẹ mất. Nằm vật vờ ở trên giường, mồ hôi chảy ướt đẫm cả khuôn mặt vì giấc mơ hồi nãy. Trong bất giác, tôi nghe được phòng bên, tức là phòng của nội, đang có tiếng động. Tôi vội vã mở cửa phòng. Ngay tức khắc, tôi kiểm tra, tôi hoảng hốt thấy nội đang nằm co ro ở trên giường. Tôi sợ nội lại phát tác chứng mộng du, cho nên cả đêm đó chỉ còn cách ngồi canh cho nội ngủ. Đêm đó tuy là vẫn nằm ngủ, nhưng cứ nửa tiếng nội lại hét lên trong đêm, làm tôi ngồi dậy ngay bên cạnh. Buông tao ra, tao không đi đâu, tao không đi đâu. Rồi thì nội lại bắt đầu nói mơ những câu kỳ lạ, nhưng đối với tôi thì nó là những ký ức khủng khiếp nhất đời của mình. Thôi, cho má ở lại được không Tư? Má có thằng Trung lo rồi. Tư ở đây chính là cô Tư của tôi, cũng là con ruột của nội và là anh chị em ruột với ba tôi. Anh nhưng mà cô Tư cổ chết lâu rồi. Sau đêm hôm đó, nội hóa điên, hóa dại. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng khóc rất nhiều, bởi áp lực cuộc sống đều đổ dồn về tôi. Tôi phải nghỉ học để đi bán phụ bán quán cà phê, làm chở đồ thuê, kiếm thêm tiền sinh hoạt cho hai bà cháu. Cứ mỗi khi đi làm, tôi lại đờ đẫn nhờ chị hàng xóm kế bên trông chừng nội giúp. Mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn khi tôi quyết định lén nội đi tìm mấy ông thầy pháp có tiếng để hỏi rõ những chuyện kỳ lạ mà bản thân cũng như ngôi nhà gặp phải từ ngày mẹ mất. Sau khi hỏi thăm, thầy nói nhà tôi bị người ta ếm bùa, nội mới điên điên dại dại như thế. Thầy còn bảo rằng là người ếm bùa chính là mẹ tôi. Cho nên đó cũng là lý do vì sao khoảng thời gian gần đây tôi không còn mơ thấy mẹ nữa. Nói đoạn ông thầy pháp còn nói rõ là phải mau chóng tìm cách giải bùa, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến cả nhà. Riêng hồn cô Liễu, tức là mẹ tôi, cũng sẽ không thể nào siêu thoát được. Bởi những linh hồn khi bị thư ếm hay là lời nguyền nào đó thì những linh hồn đó không được phép đi đầu thai, mà phải chờ người giải cho mới có thể chuyển kiếp. Trước khi rời khỏi nhà thầy, thầy còn nhắc với tôi là nên đi ra đến mộ phần của mẹ để kiểm tra. Chương 6: Yểm mộ người chết. Lập tức ngày hôm đó trở về, tôi ra mộ của mẹ để xem. Thành thực mà nói thì mẹ được chôn trên mảnh đất hoang phía sau nhà, cho nên dù có trộm đi chăng nữa thì tôi và nội cũng chẳng hay biết. Sau khi ra đến nơi, tôi chết chân người khi thấy phần mộ của mẹ bị ai đào lên rồi lấp lại. Tôi vội chạy đến, vừa chắp tay vái lạy: Nam Mô A Di Đà Phật. Này ra đây con mới biết là có người động chạm tới nơi mẹ đang nằm. Mẹ ơi. Tôi không thể nào giấu nổi nỗi xúc động, kèm theo đó là cơn tức giận đang sôi sùng sục ở trong lòng. Mẹ tôi từ trước tới nay không có hiềm khích với ai cả, lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người xung quanh, ai cũng mến thì cớ gì mà có người ghét. Đến độ mẹ tôi chết rồi mà còn phải bốc mộ lên chứ. Không còn cách nào, cũng trong ngày hôm đó, tôi và mấy ông anh hàng xóm bàn với nhau bắt đầu vung sẻng đào mộ mẹ lên một lần nữa. Bầu trời ngày hôm ấy âm u lạ thường, cho đến khi chúng tôi đào thấy cái quan tài của mẹ rồi từ từ mở ra, mới bất ngờ khi thấy xác mẹ bị ai đó chặt đi cái đầu, chỉ còn lại phần thân. Sấm chớp bắt đầu kéo đến đì đùng. Thế rồi một cơn mưa lớn đột ngột ập đến ngay khi cái nắp quan tài của mẹ vừa được mở. Trên bầu trời, những tia sét bắt đầu vằn vện trong mưa. Tất thảy có 5 người, trong đó có tôi. Chúng tôi chứng kiến, ai nấy cũng không khỏi giật mình hoảng sợ khi thấy cái xác không đầu của mẹ nằm gọn lỏn trong cái quan tài gỗ cùng với một lá bùa dán ở bên trong. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Liễu chết, cô linh thiêng, thì mong cô ở dưới đó nguôi ngoai. Chúng tôi cố gắng tìm lại phần đầu cho cô. Nam Mô, Nam Mô. Những người có mặt ở đó ai cũng chắp tay khấn lấy khấn để, như thể cầu xin sự cứu rỗi cho mẹ. Nhưng riêng tôi thì cứ đứng đó khóc không thành tiếng. Chuyện đào mộ mẹ, vẫn may là tôi giấu nội để đi làm một mình, cho nên không có làm sao. Bởi vì nếu mà nội biết thì có khi nội lại lo lắng không cho tôi làm như vậy. Tức tốc, anh Hưng, người hàng xóm đã phụ tôi đào mộ, trong số 4 người mới chạy đi mời ông Thanh ở xóm trên qua coi tình hình chuyện này. Có vẻ nghiêm trọng. Ông Thanh vốn là thầy phong thủy, bình thường sống trong một ngôi nhà nhỏ cách chỗ tôi độ 15 phút đi bộ. Dù không phải là thầy pháp, nhưng nếu nói về bùa ngải, ông cũng biết không ít. Chính vì vậy, anh Hưng vừa thế lập tức nghĩ đến đi mời ông Thanh về. Cho đến khi ông Thanh đến tận hiện trường, nơi mảnh đất hoang sau nhà, nhìn thấy xác của mẹ, ông mới thất kinh hồn vía. Trời đất, cái xác này, nó... Ông ấp úng không nói được câu nào. Ông hít một hơi thật sâu, ông bắt đầu kiểm tra thi thể thật kỹ. Ông cẩn thận nâng tay của cái xác, nhìn qua nhìn lại. Cho đến khi kiểm tra dưới chân, thì cả tôi và những người có mặt bất ngờ thêm một lần nữa khi thấy ngay ở bên dưới chân của cái xác có thêm một ký hiệu bùa chú lạ. Lật đật một hồi, ông mới nói: Mẹ cậu không may bị người ta ếm bùa rồi. Tôi không biết mục đích của họ là gì. Những cách ếm bùa tàn độc này sẽ làm cho vong linh của mẹ không thể siêu thoát được. Với lại cái việc động mộ động mã đó, như thế này nó là điều rất là đại kỵ đối với người chết. Nếu mà cứ đơn phương phá bùa, tôi sợ là vong hồn của cô Liễu sẽ lại bị tích tụ thêm oán khí mà đi trả thù. Độc ác quá. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cái cảnh hy hữu này. Nghe ông nói vậy tôi cũng thấy lo. Thế nhưng kẻ ác vẫn còn đang ở ngoài vòng pháp luật như vậy, tôi làm sao mà ngủ yên được. Cả ngày hôm đó tôi quyết định tạm lấp mộ mẹ trở lại, rồi nhắc nhở mấy ông anh cùng với ông Thanh giữ kín chuyện đào mộ mẹ, không để cho nội biết. Đêm hôm đó tôi không thể chợp mắt, cứ mỗi khi nhắm mắt lại là tôi thấy hình ảnh của mẹ với một cái thân hình không đầu, khắp người mẹ bị dây xích quấn chặt, những vết máu loang lổ in đỏ thẫm cái xác trơ xương ấy. Cứ thế tôi giật mình trong giấc mơ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa ầm ầm như hồi chiều. Đang giữa đêm lạnh, thế nhưng người tôi lại ướt đẫm mồ hôi. Khoảnh khắc đó nó làm tôi như muốn nổ tung vậy. Những ký ức, những nỗi ám ảnh đối với một đứa thanh niên chưa đầy 18 tuổi như tôi, nó quá sức tưởng tượng nhiều lắm. Sáng ngày hôm sau, tôi lại giấu nội để đi tìm ông thầy pháp lần trước. Lần này như đoán được ý định, ông nói thẳng vào vấn đề luôn. Cậu đến đây để xin giải thư yếm trên người mẹ cậu, có đúng hay không? Chương 7. Tiếng kêu ngoài cửa sổ. Sau khi kể lại sự tình cho ông thầy pháp nghe tường tận về ngôi mộ của mẹ, thì ông bắt đầu ngập ngừng nói: Chuyện này quả thật là vượt qua giới hạn của sự giúp đỡ của ta rồi. Cậu đi về đi, ta không giúp được. Tôi nấc thành tiếng, nó như có thứ gì nghẹn ngào trong cổ họng. Nó khiến tôi cảm giác sự bất lực trước sự hà khắc của cái thế giới này. Ngày mẹ tôi mất, tôi đã khóc hết nước mắt để khâm niệm bà. Cho đến tận bây giờ thì làm gì có chuyện đau lòng hơn là bà ấy bị kẻ khác đã hại, coi như là chết thêm một lần nữa như thế. Tôi cố kìm nén đau, tôi quỳ gối trước mặt lão thầy phù thủy ấy mà dập đầu năn nỉ. Thầy ơi, con van xin thầy, thầy giúp con giải oan nghiệp kiếp cho mẹ con. Đời người ngắn ngủi, chết rồi mà còn chịu như vậy phận làm con bất hiếu, con chỉ xin thầy giúp cho gia đình con. Nghe lời của tôi, ông thầy Pháp cũng mềm lòng. Số trời cay nghiệt mà. Thú thật với cậu, tôi cũng bó tay với bậc thầy ếm bổ lên cô Liễu. Nhưng mà tôi còn một cách. Cách gì thưa thầy? Tôi ngước lên nhìn lão, vội lau dòng nước mắt. Cậu đến chùa Kim Thiền nhờ thầy Hiền Lâm giúp cho. Ông từng là một vị thầy Pháp cao tay ở Hà Nội. Sau bao sóng gió, ông mới quyết định xuống tóc đi tu, ngày ngày tụng kinh trong ngôi chùa cổ kính nằm ở trong lòng thành phố Sài Gòn. Nhưng tôi nói trước là chưa chắc ông chịu giúp cậu giải bùa trên quan tài của mẹ cậu đâu. Sau lần đối thoại đó, tôi trở về nhà với rất nhiều hoang mang. Lúc đi ngang qua chỗ mấy bà hàng xóm cạnh nhà, tôi mới chợt nghe họ bàn tán. Tôi vừa bước chậm lại, ghé lỗ tai nghe họ nói. Ê bà Tư, tôi nói bà nghe vụ này này. Vụ gì? Thế chị nói lẹ coi. À thì cái chuyện của nhà con Liễu đó. Cô ta làm sao? Nghe đâu là con Liễu nó chết oan đó. Cái gì? Thề không? Nghe sao giống Liễu trai vậy? Thiệt. Dạo còn đám ma nó, tôi thấy mấy người kế bên nhà đêm nào cũng thấy nó loanh quanh đi trong nhà của ngoài sân kìa. Con chó nhà tôi cứ chu cái mõm qua bên đó mà sủa inh ỏi. Có hôm chính mắt tôi còn ớn lạnh khi nhìn thấy nó đứng ở cổng hồi 11 giờ đêm, lúc tôi vừa đi ăn cơm tiệc về. Nhưng mà dạo gần đây thì lại không có thấy nó đâu. Nghe tới đây thì cũng là lúc đám bà Tám kia nhận ra sự hiện diện của tôi. Họ không nói thêm câu nào và giả vờ như không có chuyện gì, giải tán. Riêng bản thân tôi thì lại càng ấp ức. Khóe mắt tôi lại rơm rớm một giọt ngắn, giọt dài. Tôi lủi thủi đi về nhà trong sự bàn tán của người đời. Tôi nghĩ chắc hẳn ai cũng đoán ra được điều gì từ cái chết đột ngột của mẹ trong cái ngày định mệnh đó. Đêm đến, trở về căn phòng lạnh lẽo, tôi nằm ở trên giường cứ trằn trọc mãi, không có ngủ được. Gần 12 giờ đêm nên giờ đó nội cũng ngủ say từ lâu. Chỉ còn lại một mình tôi đứng trong đêm vắng. Bất giác cánh cửa sổ bị gió mạnh thổi bật tung ra. Tôi vội chạy ra đóng cửa thì vừa kịp nhìn thấy một con quất rất to đang đậu trên cây xoài phía cửa phòng tôi. Vừa thấy tôi, nó kêu lên những tiếng quang quác, nghe khó chịu lắm. Rồi nó vung cánh bay đi mất. Không gian yên ắng trở lại, bao trùm lên ngôi nhà. Tôi nhanh chóng đóng cái cửa sổ đang mở từ nãy, rồi lại leo trở lại cái giường, kéo chăn lên trước ngực nằm, không một chút cử động. Lần lượt, những tiếng động lạ bên ngoài phòng khách lại bắt đầu vang lên. Tiếng đập cửa bên ngoài phòng khách vỗ đều đặn, rồi tiếng con mèo nó kêu trên mái hiên. Con mèo nó kêu đến thảm thiết, đến não cả lòng trong đêm khuya vắng. Cho đến khi tôi nghe được tiếng la thất thanh của nội ở phòng bên, tôi hốt hoảng chạy qua. Liễu ơi, Liễu ơi, con về với mẹ. Con về với mẹ đi con, Liễu ơi. Nội ơi, nội, con là Trung đây. Nội tỉnh dậy đi nội. Tôi vừa lay vừa gọi nội tỉnh dậy. Mình mẩy của nội ướt nhem toàn là mồ hôi. Tay chân của nội lạnh như băng, bởi vì đã nằm lâu dưới nền gạch. Cho đến lúc nội tỉnh dậy mở mắt, tôi mới nhẹ nhàng dìu nội trở về giường. Nội lại mơ thấy mẹ con phải không? Vừa nói, tôi không quên lau mồ hôi trên khuôn mặt già nua của nội. Nó vừa về tìm hai bà cháu, nhưng mà nó lại bị ai bắt đi mất. nó đứng trước mặt, nó bị thiêu sống, nhưng đám lửa đỏ đốt nó. Trung ơi là Trung, con cứu mẹ con về đi Trung ơi. Lúc đó tôi cũng chỉ biết ôm chặt lấy nội, cố trấn an nội, không mất bình tĩnh. Tôi đưa tay lên trán mới biết là nội đang bị sốt. Tôi đã phải thức thâu đêm trực cạnh giường của nội. Tôi chườm khăn nóng cho nội suốt cả đêm. Tôi không thể nào chợp mắt. Kể từ đó trở đi, hầu như ngày nào cứ đến 12 giờ đêm, tôi lại thấy con quạ đậu trên cành cây xoài. Nó kêu lên những âm thanh quen thuộc của nó. Rồi một hồi nó lại bay đi mất. Như mọi hôm, cánh cửa sổ phòng tôi cũng y như rằng lại bị gió thổi mở toang, cứ phát ra những tiếng kêu kèn kẹt, kèn kẹt. Đôi khi tôi cũng để ý đến nhưng không hiểu được. Cứ mỗi một đêm như vậy là nội lại mơ thấy mẹ. Tiếng của nội la hét trong cái tiếng con mèo ở trên mái nhà, cứ kêu đến não cả lòng. Chương 8: Trả nợ trần gian. Sau những khoảng thời gian u ám đó, tôi quyết định đưa nội về bên nhà dì Liên, là chị em ruột với mẹ, để dì chăm sóc cho nội những lúc tôi đi vắng. Bởi vì tuổi đã già, nội càng ngày càng yếu, ấy nếu như cứ để nội trong cái ngôi nhà cũ lạnh tanh đó thì thực tình tôi cũng không có an tâm. Về phần dì Liên là một người phụ nữ hóa chồng, sống với một đứa con gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi ở nhà riêng. Ngay sau khi đưa nội qua nhà dì Liên, cũng là lúc tôi bắt đầu đi tìm sư thầy Hiền Lâm để mong giải nghiệp cho mẹ. Khoảng thời gian đó đối với một thằng nhóc còn đang tuổi ăn tuổi học như tôi thì làm gì có tiền mà đi xa nhà lâu như thế. Tất cả cũng là nhờ dì Liên cho. Chính vì điều đó, sau khi nội mất, tôi mới dọn đồ về ở cùng dì cho đến bây giờ. Ngồi xe khách mấy tiếng đồng hồ lên thành phố, khi bước xuống xe trời cũng xế chiều, tôi vội đi dò tìm hỏi thăm chùa Kim Thiền ở khắp nơi. Đến khi tìm ra được thì trời cũng sập tối. Vậy là phải chờ đến sáng mai. Suốt đêm tôi trằn trọc không có ngủ được. Trong đầu cứ thầm nghĩ liệu có lên tìm ông Phương để trả thù. Bởi vì chuyện đi đã quá xa, đến tưởng chừng như tôi không còn gì để mất. Ông ta đã phá nát cả nhà tôi chỉ vì tờ vé số. Vừa suy nghĩ, tôi vừa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, một mình tôi bước thẳng vào cổng chùa Kim Thiền, nhìn quanh thấy một chú tiểu đang quét lá ở ngoài sân. Tiếng gõ mõ vẫn cứ vang lên đều đặn ở trong chùa. Tôi bước chậm rãi đến gần chú tiểu rồi hỏi: "Chào cậu, không biết hôm nay thầy Hiền Lâm có bận việc gì không? Tôi muốn gặp để thưa chuyện." Chú tiểu ngước mắt nhìn tôi một lát rồi trả lời: "Thầy đang nhập thiền, phiền thí chủ ngồi đợi. Đã lâu rồi không ai tìm thầy. Thật ngạc nhiên hôm nay lại có một người trẻ như vậy đến tìm thầy. Thí chủ có việc gấp chi không, để tôi còn nhắn lại cho thầy." Không, tôi muốn gặp trực tiếp thầy để hỏi chuyện thôi. Như vậy thì tốt hơn." Chú tiểu nhìn tôi mỉm cười: Ra vậy, vậy thì mời cậu ra phía sau chùa. Ở đó có chỗ yên tĩnh để ngồi. Tôi sẽ vào thỉnh thầy. Mà hên xui nghen, thầy thích thì ra, mà không thích là thầy không có ra đâu." Nghe đến đó tôi gật đầu lia lịa cảm ơn chú tiểu. 30 phút sau, chờ đợi ở phía sau chùa, thầy Hiền Lâm cũng chịu ra gặp tôi. Sư thầy diện một bộ áo bà ba màu xám cho, trông rất giản dị. Ngay cả khuôn mặt cũng toát lên vẻ phúc hậu lạ thường. Nếu không biết trước thì bản thân tôi cũng không tin rằng sư Hiền Lâm lại từng là một thầy phù thủy cao tay nhất ở đất Hà Thành. Vừa nhìn thấy tôi, thầy không khỏi giật mình. Thầy đến đứng ngay trước mặt tôi, nhìn xoáy vào mặt tôi một hồi lâu, miệng bắt đầu lẩm bẩm gì đó. "Vầng trăng thâm đen, khắp người cậu trẻ này còn tỏa ra nhiều âm khí. Có chuyện gì thì nói đi." Ngồi trò chuyện trên bộ bàn ghế bằng đá đặt ở ngay vườn sau chùa, tôi mạnh dạn kể hết cho thầy nghe. Hễ cứ mỗi khi nhắc đến chuyện của mẹ là tôi đôi mắt lại ướt nhòe. Sau khi lắng nghe những nỗi ám ảnh cùng cực đó của gia đình tôi, sư Hiền Lâm cũng không phản ứng. Ngược lại, thản nhiên nhấp một ngụm trà mới tử tốn. Mọi chuyện đều có nhân quả. Sở dĩ mẹ cậu chịu nhiều tai kiếp như vậy cũng là do kiếp trước mẹ cậu tạo nhiều nghiệp, cho nên kiếp này phải trả là đúng rồi. Tôi bức xúc khi nghe thầy nói thế. Tôi cãi: thầy nói thế thì kẻ đã hại mẹ con, hắn đang làm việc tốt hay sao? Không, tất nhiên là không. Hắn làm ác thì chắc chắn cũng chịu quả báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Riêng về chuyện mộ của mẹ cậu bị người ta trấn yểm, ta sẽ cố gắng giúp. Còn nếu như bảo ta làm hại người để trả thù cho cô Liễu, ta không làm được. Sau cuộc nói chuyện đó, sư Hiền Lâm cũng tranh thủ theo tôi trở về quê ngay trong ngày. Về đến ngôi nhà cũ, sư đứng ở trước cổng nhà cứ lẩm bẩm không vào. Đã vậy cũng không cho tôi bước vào theo, như sợ xảy ra chuyện gì. Thầy Hiền Lâm đứng trước cổng nhà chắp tay khấn lâm dâm, rồi lấy từ trong túi áo ra một ít bột màu trắng rải trước cổng. Cái thứ bột ấy chạm vào đất liền trở thành màu đen xì xì. Đất ở đây nhiễm âm nặng rất xấu, người thường quả thực là không nên tiếp tục ở trong ngôi nhà này. Chứ nếu không thì về lâu về dài là sẽ bị suy kiệt dinh dưỡng mà chết. Lúc này sư Hiền Lâm mới ra hiệu cho tôi dẫn thầy ra sau vườn, nơi mà mẹ tôi được an táng. Sẵn đó tôi cũng gọi vài anh em họ qua phụ khi cần thiết. Chương 9: Những con rối. Ra đến bãi đất hoang sau nhà, không khí ngột ngạt lại càng nồng nặc. Nhìn qua hàng cây lưa thưa quanh bãi đất, khi thấy đám quạ không biết từ đâu túm tụm trên những nhánh cây ở gần đó, kéo theo là những tiếng kêu quang quác, nghe đến đinh tai, nhức óc, đến bực cả mình. Lật đật, thầy Hiền Lâm kêu tôi và những người còn lại cùng nhau bốc mộ mẹ thêm một lần nữa. Cho đến khi sẻng đầu tiên chạm vào mặt đất, trên trời bắt đầu sấm chớp, ì ùng, làm cho cả đám người tham gia bốc mộ ai cũng bị khựng lại vì sợ một điều gì. Phải đợi đến lúc thầy Hiền Lâm thúc giục đám bọn tôi mau mau nhanh để thầy còn làm phép, thì lúc ấy mọi người mới tiếp tục. Khi đã đào, đem quan tài gỗ lên mặt đất, cũng là lúc tôi cảm thấy đau nhói, thật sự là đau nhói. Tôi đau lòng khi phải tự tay mình làm động mộ động mả của mẹ. Tôi quay mặt đi, nắp quan tài được mở ra. Sư Hiền Lâm thấy thế thì xoa đầu an ủi: không sao đâu cậu trẻ, giờ phiền cậu cho tôi biết chính xác sinh thần bát tự của mẹ cậu được không? Nghe vậy tôi lúi húi móc ra tờ giấy có ghi đầy đủ thông tin về mẹ cho thầy Hiền Lâm đọc. Lúc ấy thầy vừa cầm trên tay tờ giấy, tay còn lại thì giơ lên, thầy bấm độn một hồi lâu. Nói đoạn thầy ngước lên nhìn trời, rồi ngó xuống cái xác không đầu của cô Liễu, nhẹ nhàng nói: các cậu đặt cái xác quay hướng tây, mà bắt đầu dùng con dao nhỏ gạt rạch ở mép bên phải của bụng cái xác cho tôi. Sao lại như thế hả thầy? Giọng của tôi hốt hoảng khi nghe thầy bảo là phải rạch bụng mẹ tôi ra. Vừa lúc đó thầy đáp: cứ nghe theo mà làm, không có vấn đề gì cả. Đáng lý ra việc này phải tự tay ta làm thì mới phải, nhưng số trời đã định, ta bước vào cửa Phật, cho nên việc máu me ta không làm được. Vừa nói thầy vừa lắc đầu ngao ngán. Đành vậy tôi cũng ráng nghe theo lời thầy, cùng anh em ở đó rạch bụng tử thi ra. Khi con dao nhỏ bắt đầu xuyên qua lớp da, thì điều lạ lùng thay, dù cái xác đã bố chôn 49 ngày nhưng máu dường như vẫn còn ấm, chảy theo đường cắt của con dao. Những mảng thịt từ từ lộ ra đỏ thẫm, Ngay sau khi dòng máu chảy ra gần hết, thầy Hiền Lâm mới ngồi xổm xuống trước cái xác, liên tục khấn vái lẩm bẩm ở trong miệng, hai tay kết ấn chỉ vào cái xác. Cho đến khi niệm xong thì mới lấy trong túi của thầy ra một tờ giấy, dùng bút vẽ lên những đường ngoằn ngoèo tựa như là những lá bùa mà tôi hay coi trên phim vậy. Thầy Lâm xếp lá bùa lại, đặt nó lên giữa ngực của tử thi mẹ tôi. Lúc này tất thảy cả tôi và mấy anh em đều tái xanh mặt khi nhìn cảnh tượng đó. Cái xác đã tái nhợt, nhưng ngay giữa đường cắt của con dao lại trồi lên những con rối nhỏ bằng vải, trông rất kỳ dị. Trên thân những con rối này cũng vẽ những đường bùa chú kỳ lạ. Tay tôi bắt đầu run lên khi thấy những con rối rời khỏi người mẹ. Tôi nhìn kỹ mới rõ ràng ở phía sau còn có cả sinh thần bát tự của mẹ. Nhưng tại sao họ biết thì tôi quả thực là tôi không có hiểu. Đột ngột, thầy Hiền Lâm lên tiếng: "Lấy hết ra rồi thì đem nó đốt đi, đem cho ra cửa sông phía đông mà giải. Như vậy là xong thôi." Nói rồi, thầy bỗng bủn rủn tay chân, ngã quỵ xuống nền đất, ho sặc ho sủa, máu ọc ra từ miệng, đầy cả tay. Tôi vội đỡ thầy dậy: "Thầy ơi, thầy có sao không? Thầy làm sao vậy thầy ơi?" Cùng lúc ấy, sư thầy Hiền Lâm dáng đưa tay lên ra hiệu rằng mình không sao, rồi ông mới gượng nói tiếp: "Thầy không sao, chẳng qua vừa giải xong loại nguyền chú cho nên bị tổn thương một chút dương thọ, không sao." Thật vậy sao thầy? Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe ông nói như vậy, nhưng ông vội cắt lời, kêu tôi đưa cái xác về lại quan tài rồi chôn lại. Thầy còn bảo là xác mẹ tôi chắc là khó tìm được nguyên vẹn, bởi vì tên thầy pháp kia đã lấy mất đem luyện bùa. Điều này tuy có tổn hại đến phúc đức của mẹ, nhưng dù sao thì bùa cũng đã giải được, cho nên có khi là ổn. Thầy Hiền Lâm lại ngồi xuống nghỉ ngơi: "Lần này giúp cậu, tôi lại phải gánh nghiệp giảm dương thọ, nhưng nhận ra việc này nghiêm trọng cho nên tôi mới giúp cậu trẻ. Về phần ông đạo sĩ đã hạ độc với mẹ cậu thì tùy vào công đức của hắn mà có thể xem hắn có qua được cái chết thê thảm hay không, vì tôi yểm bùa người khác để vụ lợi cho mình đó." Chương 10: Kết cục bi thương. Một tuần sau, mọi thứ có vẻ như trở lại bình thường. Tôi trở về ngôi nhà của mình, chỉ có một mình. Tôi ngồi trên cái giường sập xệ. 6 giờ sáng, trời lại đột ngột chút mưa. Vội vã, dù nắng vẫn cứ chói lòa từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hẳn nếu như có thể, dù chỉ một lần, tôi cũng muốn người ta thử trải nghiệm cảm giác cùng tôi, một thứ cảm giác bơ vơ giữa cuộc đời khi không còn ai ở bên cạnh. Tôi ngơ ngác vội đưa tay xoa xoa lồng ngực nghẹn ngào, nhớ lại từng khoảnh khắc đã xảy ra. Đêm xuống, cảm giác lạnh lẽo của ngôi nhà không người ở lại lan tỏa dọc sống lưng. Cảm giác dần dần đan xen một chút cô đơn lạc lõng dày xéo tâm hồn con người ta đến cùng cực. Đêm nay, tôi không còn nghe tiếng con quạ kêu lên như mọi đêm. Trong không gian chính căn phòng im lặng này, nó im lặng đến một cách đáng sợ. Tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi lại đi lạc vào một nơi xa lạ. Nội từ trong không gian vô định hiện ra, nắm lấy tay tôi, dẫn đến một cây cầu. Cây cầu bắt qua một con sông màu đỏ. Bên kia cầu là những người thân đã khuất trước đó. Họ đứng vẫy vẫy tay gọi tôi qua cầu. Khoảnh khắc đó tôi bị thôi thúc, chuẩn bị đặt bước chân đầu tiên lên cái cầu đá. Từ đâu mẹ xuất hiện cản tôi lại: "Không, con lại sống thật tốt. Bây giờ không phải là lúc để con bước qua cây cầu này." Vừa dứt lời, mẹ hôn lên trán tôi. Tất cả mọi thứ đều trắng xóa. Tôi lại nghe những tiếng kêu vang vọng. Đầu óc tôi quay cuồng: "Trung, Trung ơi, tỉnh dậy đi con Trung ơi. Dì út lên nè con, Trung." Sau khi tôi hoàn hồn, bắt đầu mở mắt trong mệt mỏi, tôi biết là tôi đã ngủ thiếp đi những 2 ngày. May mà còn dì Liên gọi tôi dậy. Tôi được dì út chăm sóc cả ngày hôm đó, cho đến khi tôi khỏe hẳn mới nói tôi hay về chuyện nội mới mất. Hậu sự gì đều lo xong, cả trong thời gian tôi ngủ ở ngôi nhà cũ. Nó như một tiếng sét đánh ngang tai, tim tôi đau thắt lại. Cái cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ cứ thế mà sọc lên, nước mắt cũng trào ra từ khóe mắt. Tôi khóc như một đứa trẻ, tôi khóc òa lên. Lúc đó dì Liên mới giang tay ôm tôi vào lòng dỗ dành. Thôi mà con, thôi mà, khổ thân con, còn nhỏ mà chịu nhiều đau đớn thế này. Khổ thân con, đừng khóc nữa. Ở xa đó nội và mẹ con sẽ phù hộ cho con. Khổ thân con. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Âm Dương Lưỡng Kiếp, Số Trời Cay Nghiệt tại đây. Đằng sau cái chết đó là còn rất là nhiều vấn đề. Và liệu rằng là có phải đơn giản là ông Phương hay không, nó cũng còn rất nhiều vấn đề. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ. Đáng nhẽ thật ra thì mình có muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề về có một cô bé cô inbox em yêu một người lớn tuổi hơn rất là nhiều, chênh lệch á, em đang gặp rất là nhiều vấn đề. Anh chia sẻ với em một cái, đáng nhẽ là như vậy nhưng mà nói thật là tại vì hôm nay anh rất là mệt, bây giờ anh đang rũ hết cả mắt vào đó, thì anh xin phép là ngày mai anh sẽ tâm sự với bé nghe. Ngày mai anh sẽ tâm sự với bé. Hôm nay anh hơi mỏi, anh nói nó sẽ không có hiệu quả. Ok, bé chờ nghe. Ok, mình sẽ họp. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tôn Phạm, em gửi qua cho anh nghe. Tôn Phạm gửi qua inbox cho anh nghe.